Vũ Văn Hoàng cũng từ biệt Hoàng hậu. Hai người một trước một sau đi trên hành lang. Văn Anh đi trước hơn một đoạn. Nàng không thể không dừng chân. Quay đầu chờ hắn. Sao hắn không cùng Ngô Ngọc Trinh ở lại nói chuyện với Hoàng hậu? Nếu hắn ở trong đó, ta cũng không cần phải chờ hắn đi trước. Hắn nghe được nàng nói. Nàng giống lại không giống với đời trước. Vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng thái độ đối với hắn lại biến hóa rất lớn. Có lẽ khi không còn là trắc phi của hắn, không có những suy nghĩ nũng nịu lấy lòng, không cầu mong cái gì, cho nên thái độ vô cùng ngay thẳng, trên mặt có hiếu kỳ, trong lòng cũng là hiếu kỳ, nơi này chỉ có một con đường, hắn không nhanh không chậm đi phía trước, nàng chỉ có thể theo sau, yên lặng đi một đoạn, âm thanh của nàng lại vang lên, thật là mệt thân, nương nói nam nhân thế nào cũng sẽ tam thê tứ thiếp. Càng chưa nói đến hoàng tử, trước khi gả cho bọn họ đã nhiều rắc rối như vậy. Nào là hãm hại, ngáng chân, bỏ thuốc, nếu mà thật sự gả qua, quả thực không dám tưởng tượng sau này sẽ sống thế nào. Ôi, chẳng trách lão nhân luôn nói trước khi lấy chồng mới là thời gian tốt đẹp nhất của nữ nhân. Nếu có thể không xuất giá thì hay rồi, muốn gả cũng không thể gả cho hoàng gia. Nữ nhân nơi này ai ai cũng xinh đẹp, dùng mỹ nhân kế cũng không bằng các nàng. Nàng tưởng đông tưởng tây trên trời dưới đất một hồi. Vũ Văn Hoàng nghe đến đoạn sau đã có chút buồn cười. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều. Nếu nàng không thích tranh đấu, vậy tại sao giúp Vũ Văn Lạc? Vì quyền thế danh lợi, hay vẻn vẹn chỉ vì nàng thích Vũ Văn Lạc, mới bằng lòng trả giá hết thảy vì hắn? Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn cảm thấy không quá thoải mái. Bất chi bất giác, hắn dừng bước, Văn Anh theo ở phía sau. Vì nàng còn đang mải mê suy nghĩ cho tương lai, không chú ý liền đụng vào hắn. Vũ Văn Hoàng chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên đánh tới một cơ thể mềm mại ấm áp. Hắn còn chưa phản ứng, cơ thể ấy đã lui nhanh ra sau, đến khi hắn xoay người. Nàng đã hốt hoảng lùi về sau rất nhiều bước, quỳ xuống cách hắn rất xa. Điện hạ thứ tội, lúc nãy ta không nhìn kỹ, không phải cố ý, biểu cảm của nàng cực kỳ bất an. Như đang đợi chuyện gì đáng sợ sắp đến, lại muốn đạp ta nữa sao? Suy nghĩ của nàng truyền vào tai hắn, thái tử vẫn đang trong khóa đào tạo tâm kế, chưa biết chừng nào lấy chứng chỉ. Cách chương.